Truyện Khế Tử, tác giả Dịch Tu La, quyển 1, chương 45, phục đoạn. Phục đoạn, theo tập hợp những từ ngữ Phật học thường gặp, phục là chế phục, đoạn là đoạn trừ. Chế phục phiền não khiến nó nhất thời không sinh, gọi là phục. Đoạn trừ mầm móng phiền não khiến nó vĩnh viễn bất sinh, gọi là đoạn. Doanh Phong có thói quen thức dậy rất đúng giờ. Nhưng anh vừa ngồi dậy, liền nhớ ra bên người còn có thêm một khế tử, đang kỳ nguy hiểm, chỉ có dựa vào mình mới có thể duy trì giấc ngủ. Quả nhiên, khi anh xoay đầu lại, người trên giường đã xoa xoa mắt tỉnh dậy, trên mặt nơi nơi đều viết, không ngủ đủ giấc. Anh nhớ trên sách nói, khế tử ở thời kỳ đặc thù cần lượng giấc ngủ bằng 1,5 lần bình thường. Ngủ không đủ là nguyên nhân lớn nhất làm cho tinh thần tổn thương. Nhưng cái việc khế chủ không ở bên cạnh liền không thể đi vào giấc ngủ này, cùng kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi của anh ngày thường phát sinh xung đột. Nước bọt thôi miên cố nhiên dùng tốt, thế nhưng thời gian hiệu quả lại quá ngắn. Doanh Phong còn đang nghiêm túc lo lắng làm sao giải quyết mâu thuẫn này, Lăng Tiêu lại giống như chẳng có chuyện gì, từ trên giường nhảy xuống nhanh chóng chiếm phòng tắm trước. Đến khi ra lại, đã tinh thần phấn chấn, cùng lúc mới tỉnh lại tựa như hai người. Chứng kiến bộ dạng cậu ấy tinh lực dồi dào như thế, Doanh Phong cảm thấy mình đúng là nghĩ nhiều rồi. Chờ anh cũng thu thập xong xuôi đi ra, trong túc xá, sớm đã không còn bóng dáng Lăng Tiêu. Phản ứng theo bản năng của anh chính là phát động ý niệm đi tìm. Điều kiện hôm trước hai người trao đổi, đúng lúc nhảy ra ngăn trở. Vì thế anh lại bất động thanh sắc, thu ý niệm về. Doanh Phong ở nhà ăn không thấy Lăng Tiêu, điểm đến kế tiếp liền là sân thể dục. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái người mới sáng sớm đã bỏ chạy ra ngoài đó, lúc này đang chậm chậm chạy trên đường băng không một bóng người, không có chút tự giác của người đang ở vào kỳ nguy hiểm. Doanh Phong không chút nghĩ ngợi liền đến đem người chặn lại. Cậu làm gì ở đây? Lăng Tiêu không biết mình lại chọc tới hắn chỗ nào. Chạy bộ buổi sáng à? Bác sĩ Giao nói cậu bây giờ là cưỡng chế nghỉ phép. Nghỉ phép không thể rèn luyện thân thể sao? Tôi muốn ghi danh trường quân đội, đương nhiên từ bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị. Đối thủ cạnh tranh của tôi đều là khế chủ thực lực mạnh mẽ, không cố gắng làm sao có thể qua được họ. Là ai mấy ngày hôm trước mới ngất đi đó? Tôi lúc ấy vừa mệt vừa đói, không có thể lực. Hiện tại ăn no ngủ đủ, mắc gì không thể chạy. Lăng Tiêu không rõ Doanh Phong sao lại nghiêm túc như vậy. Thật giống như cái người mặc kệ mình không lo lúc trước không phải anh ta. Thực sự là nói không quản thì không quản, khi quản rồi lại chẳng chịu để yên. Huấn luyện thêm mấy ngày đó cũng chẳng khác bao nhiêu. Trên sách nói đoạn thời gian này cần nghỉ ngơi trọn vẹn, bằng không tình trạng tinh thần có thể chịu ảnh hưởng. Cơm nước xong rồi mau về. Doanh Phong không chút khách khí nói. Tôi tối hôm qua đã nghỉ ngơi đầy đủ. Lăng Tiêu mất hứng phản bác. Ăn no rồi thì nằm ngủ, tôi cũng không phải heo. Cậu rốt cuộc có về hay không? Không về. Lăng Tiêu nói xong hai chữ này, đầu ngón tay nhất thời tê rần. Vài ngày qua, cậu đã hiểu đây là điềm báo mệnh lệnh khế chủ đã đến. Cậu muốn mở miệng, nhưng cái lưỡi đã không nghe theo cậu nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ trừng tên Doanh Phong lật lọng, nói mà không làm. Lực lượng Doanh Phong chỉ dò xét bước đầu liền ngừng. Không khí ngưng động giữa hai người, thời gian tích tắc trôi qua. Chiến hào chung vừa mới tu kiến gần bên bờ sụp đổ. Hiệp thương yếu ớt, chỉ cần tiến về phía trước một bước sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Ngay lúc Lăng Tiêu cho là mình sẽ bị cưỡng chế bắt về ký túc xá, khống chế tinh thần vừa mới dâng lên lại như thủy triều rút lui, không để lại dấu vết. Tứ chí cậu rút cục khôi phục tự do, thời khắc mấu chốt Doanh Phong không tiến thêm một bước. Lăng Tiêu thật sâu nhẹ nhàng thở ra, không khí dương cung bạt kiếm lúc này mới dịu đi. Doanh Phong bước một bước qua bên cạnh cậu. Cậu, chạy đi. Lăng Tiêu không nghĩ tới lúc này anh ta lại chủ động thỏa hiệp, nửa tin nửa ngờ chạy chậm chậm. Doanh Phong thì chạy sau cậu một đoạn, duy trì tốc độ đó theo phía sau, không tiến gần hơn cũng không tụt lại. Lần chạy bộ buổi sáng này, Lăng Tiêu chạy đến một chút cũng không được tự nhiên. Doanh Phong ở ngay không xa đằng sau, ánh mắt giám thị dừng trên người cậu. Có loại cảm giác đứng ngồi không yên, bị nhìn chằm chằm lâu, ngay cả bước chân cũng trở nên rối loạn. Cuối cùng Lăng Tiêu rốt cục chạy không nổi nữa, lúc này cách mục tiêu cậu đặt ra còn chưa đạt tới một nửa. Doanh Phong cũng không sử dụng lực lượng khế chủ, chỉ là ánh mắt thêm chiến thuật bám đuôi đủ khiến Lăng Tiêu bất đắc dĩ bại trận. Thật sự là khiến cậu tràn ngập cảm giác thất bại. Được rồi thì không chạy vậy, anh không cần đi theo tôi nữa. Lăng Tiêu không kiên nhẫn nói. Kế tiếp cậu đi đâu? Doanh Phong không nhanh không chậm hỏi. Huấn. Lăng Tiêu vừa mới nói xong một chữ, nhìn phản ứng Doanh Phong, biết ngay vụ đến phòng huấn luyện khẳng định bị ngâm nước nóng. Cứ cho là Doanh Phong không ngăn cản cậu, chỉ cần diện vô biểu tình ngồi một bên, chẳng qua bao lâu cậu sẽ tự động nhận thua. Quên đi, Lăng Tiêu cảm giác mình bị ôn thần phụ thể, chiếm thân thể nhập vào người. Sớm biết đã không nói với anh ta cái gì kế hoạch chung. Doanh Phong một khi xác lập mục tiêu sẽ kiên quyết quán triệt đến cùng. Xem ra mấy ngày này mình nếu không thành thành thật thật mà ở không, Doanh Phong chắc sẽ không chịu để yên. Vì thế cậu tự giác nuốt chữ kế tiếp xuống, hỏi lại. Anh chuẩn bị đi đâu? Thư viện. Lăng Tiêu quả thực phải thay đổi cách nhìn với Doanh Phong. Nếu không phải ngoài ý muốn ký khế ước, cậu căn bản không biết Doanh Phong là một người ham đọc sách như vậy. Bất quá lại nghĩ nghĩ, anh ta vì muốn tra một phần tư liệu từ cái máy tính đã bị đào thải mà tự học hệ thống thao tác. Vừa nghĩ như thế, lại không cảm thấy có gì kỳ quái. Tôi cũng đi. Cậu vừa nói xong lập tức hối hận. Ấn tượng mà thư viện cho cậu trước giờ luôn là đơn điệu nhàm chán. Bất quá Doanh Phong thoạt nhìn rất hài lòng với đáp án này. Vậy anh vừa có thể làm chuyện của mình, lại có thể thuận tiện giám sát Lăng Tiêu, không cho cậu ta sằng bậy. Lăng Tiêu vẻ mặt đau khổ theo Doanh Phong tới thư viện. Những sách Doanh Phong mượn lần trước chưa xem hết, nhưng trong quá trình xem sản sinh nghi hoặc mới, cho nên lại một lần nữa đến khu sách khoa học xã hội. Lăng Tiêu vô cùng buồn chán, ở khu vực bài hồ sơ học viện đùa nghịch bảng cảm ứng. Mỗi khóa học trò của biết không, trong phần cơ sở dữ liệu đều có bản ghi chép. Lăng Tiêu điểm mở khóa của họ, từng ảnh chụp quen thuộc bay ra trước mắt. Vì nhập học cùng một ngày, ảnh chụp cậu và Doanh Phong gần sát nhau, cách mấy cái chính là Lam Thịnh, Bình Tông, nhập học là trễ nhất. Hình của cậu cùng những người khác bất đồng. Ảnh chụp đen trắng bị khung đen viền quanh, nằm giữa những bức ảnh màu sắc rực rỡ, có vẻ phá lệ bắt mắt. Lăng Tiêu trong lòng không thể khống chế trầm xuống, tắt trang này, rồi tùy chọn một khóa phía trước. Quả nhiên lại thấy hai bức ảnh khung viền đen. Xem ra hiệu trưởng nói là thật. Bất kể lần tránh như thế nào, bi kịch vẫn cứ phát sinh. Cậu thình lình nghĩ đến một sự kiện, chạy đến khu khoa học xã hội bên kia tìm được Doanh Phong. Anh có nhớ tiết học lịch sử từng học qua sự kiện tận diệt không? Nhớ rõ. Là phát sinh vào năm nào? Doanh Phong chẳng phải nghĩ ngợi gì cả đã trả lời. 3926. Cậu hỏi cái này làm gì? Lăng Tiêu có được đáp án, liền xẹt đi mất không thấy bóng dáng. Doanh Phong không hiểu cậu ta lại làm cái quỷ gì, liền theo qua tìm tòi đến cùng. Nếu niên đại sự kiện phát sinh là 3926, vậy muốn tìm thời gian nhập học của một lượng lớn học sinh năm đó thì phải lùi lại khoảng 10 năm. Lăng Tiêu thử điểm vào hồ sơ học sinh năm 3916. Trên mạng hiện ra hơn 10 tấm ảnh chụp đen trắng, viền đen đặt song song thành hàng. Chỉ một cái nhìn quả thực, chuột mục kinh tâm. Đây là... Doanh Phong đại khái đoán được hàm ý của khung đen, nhưng anh không rõ đây là cái gì. Anh chụp những học sinh trong sự kiện tận diệt. Tuy trong giờ lịch sử có nói cụ thể con số hy sinh, nhưng mức độ xúc động khi nhìn ảnh chụp cùng nhìn con số là hoàn toàn không cung cấp. Thì ra chỉ có hơn một nửa người còn tồn tại. Vậy không khác mấy chính là... Lăng Tiêu ánh mắt lóe ra, tay vẫn đang không ngừng lật trang. Toàn bộ khế tử bị thua ở nghi thức trưởng thành đều chết hết. Cho ra kết luận đáng sợ này, trong lòng cậu phát lạnh. Chờ một chút. Doanh Phong đột nhiên đè giữ tay cậu. Kỳ thật không cần Doanh Phong làm như vậy, Lăng Tiêu cũng ngừng lại. Bởi vì cậu ở trong những tấm hình người sống sót thấy được một tấm hình. Từ ánh mắt nhìn đầu tiên lên gương mặt kia đã cho cậu cảm giác khác thường. Lăng Tinh. Lăng Tiêu nhẹ giọng đọc lên tên này. Người thức tỉnh trong cùng một lồng năng lượng với tôi, trùng hợp cũng có trong lần đó. Tay Doanh Phong bảo trì nguyên dạng không chút động đậy. Ngay cả Lăng Tiêu đều cảm thấy kỳ lạ. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy mắt Doanh Phong không hề chớp, nhìn chằm chằm người trong tấm ảnh. Biểu tình có một loại bị ai khó nói lên lời. Lăng Tiêu nhìn mà sửng sốt. Thì ra Doanh Phong cường đại đến mức cậu nghĩ anh ta sẽ không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng, cũng sẽ lộ ra biểu tình bi thương như thế. Bi thương của anh không giống người thường, không có rơi lệ, không có nhíu mày. Bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh, che giấu rất sâu. Thay vì nói Lăng Tiêu chứng kiến, không bằng nói là cảm nhận được. Có lẽ khế chủ cùng khế tử tâm linh tương thông, tình tự của đối phương từng đợt dũng mãnh ập đến, tiến vào lòng Lăng Tiêu. Linh hồn mà Doanh Phong rót vào trong cơ thể cậu, đáp lại dao động của chủ nhân, đem cảm xúc Lăng Tiêu vốn đang bình tĩnh cũng làm rối loạn. Không biết qua bao lâu, Doanh Phong cuối cùng từ trong trạng thái thất thường thoát ra. Lúc này mới ý thức được, tay mình còn không hề tự động đặt lên trên tay Lăng Tiêu. Hai người từng ngủ trên một chiếc giường, từng hôn, từng ân ái, nhưng cũng không làm họ thẹn thùng như động tác trong lờ đãng phát sinh này. Doanh Phong xấu hổ thu tay về, Lăng Tiêu cũng cực nhanh, rụt tay lại. Đầu hai người đều ngoảnh qua một hướng, tìm lấy cái cớ giải vây cho mình. Tôi bị số người tử vong dọa sợ. Doanh Phong nói trước. Tôi cũng vậy. Lăng Tiêu tiếp lời. Khó trách học viện hàng năm đều phải làm lễ mặc niệm. Phải à? Mấy câu đối thoại không hề dinh dưỡng. Biết rõ trong lòng mình nghĩ không phải thế, vẫn vụng về dùng phương thức này che giấu đi. Tôi về ký túc xá trước. Lăng Tiêu không muốn tiếp tục đợi. Loại chỗ như thư viện này quả nhiên không thích hợp với cậu. Lúc này Doanh Phong không tiếp tục ngăn cản. Lăng Tiêu cơ hồ là bỏ chạy khỏi thư viện về ký túc xá. Nghĩ trước nghĩ sau đều là bởi vì cái trang kia gây áp lực. Chắc từ nay về sau thư viện sẽ lưu lại bóng ma trong lòng cậu luôn. Chờ tâm tình bình phục lại, thể lực tiêu hao lúc rèn luyện buổi sáng bắt đầu đổi phương pháp đòi nợ cậu. Lăng Tiêu tùy tiện cầm một cuốn sách Doanh Phong mượn về ngồi xuống. Không đọc được mấy hàng, liền buồn ngủ. Doanh Phong từ thư viện trở về, vừa mở cửa ra, chỉ thấy Lăng Tiêu tựa vào đầu giường. Trong tay đang cầm cuốn sách lý luận tác phẩm lớn. Hai mắt đã khép rồi. Nhìn là biết ngay cả tờ đầu tiên cũng chưa lật qua. Đầu cậu lắc a lắc, đột nhiên gục xuống, lại mơ mơ màng màng nâng lên. Tiếp theo ngã trái ngã phải. Doanh Phong ngồi xuống bên cạnh cậu, đem cuốn sách đặt qua bên tay trái. Thanh âm này có lẽ kinh động Lăng Tiêu, cậu dãy rùa đem mí mắt nhấc lên một đường nhỏ. Thân ảnh Doanh Phong liền mông lung xuất hiện trong tầm nhìn. Sau đó chỉ thấy anh không nói một lời, dùng tay phải vỗ vỗ lên giường. Phảng phất như thu được mệnh lệnh nào đó, Lăng Tiêu lập tức ngái ngủ ngã qua. Thân thể vừa mới kề bên Doanh Phong, một giây sau liền ngủ mất. Tốc độ đi vào giấc ngủ, ngay cả Doanh Phong cũng cảm thấy khủng bố. Giờ mới giữa trưa, người này trước đó chẳng biết mệt thành bộ dáng gì nữa. Lăng Tiêu ngủ được một giấc liền hơn 2 giờ. Khi tỉnh lại Doanh Phong còn ở bên cạnh đọc sách. Biết là bởi vì chính mình, anh mới không thể rời đi. Lăng Tiêu có chút ngượng ngùng. Còn rèn luyện buổi sáng nữa không? Doanh Phong thấy cậu tỉnh, liền nói móc. Lăng Tiêu giả ngu không lên tiếng. Chỉ còn 3 ngày mà thôi, thành thật đợi đi. Sẽ buồn chết. Lăng Tiêu kháng nghị. Buồn thì xem tivi. Doanh Phong khởi động tín hiệu tivi, trên màn hình đang phát một tin tức trọng yếu. Mới đây, đội khảo cổ quốc gia ở một khe nứt tại phụ cận Nam Bán Cầu đã phát hiện 2 tượng đá quý giá thật lớn. Tượng tạc hình một nam một nữ. Do niên đại cổ xưa, khuôn mặt tổn hại nghiêm trọng. Các nhà khảo cổ học dùng máy tính tiến hành giả lập, phục hồi nguyên dạng. Có chuyên gia phân tích, hai người này rất có thể chính là thủy tổ người Thiên Túc, được nói đến trong lịch sử văn hiến. Lăng Tiêu mới đầu còn phờ phạc, sau khi hình phục hồi giả lập được chiếu lên, thì tầm mắt liền chưa từng rời khỏi màn hình. Cuối cùng thẳng thắn, leo lên chỗ gần hơn, cẩn thận quan sát. Cậu làm cái gì vậy? Doanh Phong nghĩ cái người này sao ngay cả xem tivi cũng không thể yên tĩnh. Người này tôi nhận ra. Lăng Tiêu chỉ vào trong người nam, trong đó một cái tên treo bên miệng, lại không thể nhớ ra nổi. Đây chính là cổ nhân, cậu cũng có thể nhận ra. Doanh Phong không tin. Tinh. Tinh. Lăng Tiêu nghĩ ra. Tinh Lâu. Đúng vậy, chính là cậu ta. Dù trên hình là một người đàn ông trưởng thành, nhưng bộ dáng ngũ quan giống hệt thiếu niên tân sinh gặp hôm trước. Căn bản chính là cùng một người ở độ tuổi bất đồng. Tinh Lâu. Doanh Phong đối với cái tên hoàn toàn xa lạ nhíu mày. Tinh Lâu. Tinh Lâu mồ hôi đầm đìa ngồi xuống, từng ngụm thở hổn hển. Anh không sao chứ? Thanh âm Nguyệt Ảnh có vẻ hơi lo âu. Anh vừa rồi ngay cả hô hấp cũng đình đốn thật lâu. Tinh Lâu khoát tay áo, hơn nửa ngày mới có thể nói chuyện. Tuy rằng về mặt kỹ thuật đã có thể xuyên qua thời gian, nhưng chỉ cần rời đi nơi này quá xa trong một lúc, sẽ có loại thống khổ linh hồn bị xé rách, làm cho không người nào có thể tiếp tục tiến bước. Vẫn là không nên làm khó chính mình, muốn thông qua thay đổi thời gian trên mạng để đến một thời gian khác trong một chiều không gian khác. Nghe qua thật sự là quá hoang đường. Tinh Lâu lắc đầu. Khi tôi mới phát hiện ra công năng này, chỉ có thể đem bản thân mang về trước đó một phút. Trải qua mấy đời cố gắng, tôi đã có thể trở về mấy năm trước. Tôi tin tưởng, chỉ cần kiên trì tới cùng, sớm hay muộn sẽ có một ngày tôi sẽ trở lại quá khứ, thay đổi lịch sử, phục hưng tộc người của em. Nguyệt Ảnh cười khổ một tiếng. Đồng tộc của tôi chỉ còn lại có một mình tôi, phục hưng lại cũng có ý nghĩa gì đâu. Không, nhất định có thể. Tinh Lâu còn muốn nói tiếp, liền có tín hiệu tiếp nối xin nhận. Khi cậu truyền đạt chỉ thị đồng ý, hình chiếu Thái Ân liền hiện ra ở trung tâm phòng. Tôi có một tin tốt muốn báo cho cậu. Anh ta nói chuyện nhất quán, dứt khoát gãy gọn. Nhóm máu cậu cần, chúng tôi đã đối chiếu thành công. Ánh mắt Tinh Lâu dần tỏa sáng. Thật sao? Thái Ân khởi động thiết bị bên người, một tượng hình người bán trong suốt nhất thời hiện ra di động trong không trung. Cậu ta chính là người các cậu muốn tìm ở trên tinh cầu này. Người duy nhất có hệ gen phù hợp với Nguyệt Ảnh, cũng là người duy nhất có thể làm ý tỉnh lại. Tinh Lâu đứng lên, hướng về hình người bước tới một bước. Quang mang nơi đáy mắt càng ngày càng chói sáng, giống như người trước mắt đã nằm trong tầm tay. Là anh ta. Quyển 1, chương 46. Tấu thư. Tấu là dâng lên, thư là sách, văn kiện. Cậu biết cậu ta? Thái Ân hỏi. Ngày đầu tôi báo danh ở bếp không, chính là người này dẫn tôi về ký túc xá. Xem ra chúng tôi thật là có duyên à. Tinh Lâu dừng lại cách tường khoảng một cánh tay, xuyên qua hình chiếu bán trong suốt. Cậu ta cơ hồ đã trông thấy tương lai Nguyệt Ảnh thức tình. Chẳng qua lúc ấy tôi nhìn anh ta, mắt vẫn là màu khói. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, anh ta đã trưởng thành. Hơn nữa lại còn thua. Lợi dụng quyền hạn của cậu xâm nhập hệ thống mạng Bích Không, tôi cần báo cáo sức khỏe mới nhất của người trước mắt này. Trong một cái trước mắt, trong tay Tinh Lâu nhảy ra một bộ bàn phím ảo. Cậu ta một tay ở trước mặt cực nhanh gõ lên. Chỉ chốc lát sau, hồ sơ Lăng Tiêu liền từng hàng bày ra. Vận khí không tệ, anh ta vài hôm trước vừa vặn làm kiểm tra thân thể. Thái Ân thì phủ nhận. Vận khí hỏng bét thì có. Cậu ta có tổn thương tinh thần cường độ thấp. Người bị cái loại tổn thương này không cách nào rời khỏi khế chủ của mình quá một tháng. Mà chút thời gian đó, đối với việc phục sinh Nguyệt Ảnh mà nói, căn bản không đủ. Máu người Thiên Túc nhất định phải trải qua tịnh hóa và tinh luyện cực kỳ nghiêm ngặt mới có thể được thân thể Nguyệt Anh tiếp nhận. Bởi vậy lượng máu cần thiết không phải một lần là có thể thu thập đủ. Tinh Lâu càng nghe sắc mặt càng không tốt. Vậy nếu cứ liên tục lấy mẫu thì sao? Dù sao người Thiên Túc năng lực khôi phục mạnh mẽ như vậy, chỉ cần không chết, máu sẽ không ngừng tái sinh. Người Thiên Túc một khi mất máu quá nhiều, máu vừa sinh sẽ thuộc loại sản phẩm dành cho nhu cầu khẩn cấp, trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến tinh thần phấn chấn. Đây đối với đương sự mà nói rất hữu dụng, nhưng đối với thân thể Nguyệt Ảnh chịu không nổi bất kỳ kích thích nào thì chính là kịch độc mạnh nhất. Mỗi lần rút máu xong, ít nhất phải chờ đợi một tuần sau mới có thể lấy mẫu tiếp theo. Tình huống so với Tinh Lâu tưởng tượng phiền toái hơn nhiều. Nhiều như vậy, đem anh ta với khế chủ cùng đóng gói đưa lên tàu phi ưng. Tôi không cần biết mất bao lâu, chỉ cần có thể hồi sinh Nguyệt Ảnh, mấy ngàn năm tôi cũng chờ. Có xá gì vài ngày như vậy? Cậu cần phải hiểu. Thái Ân chân thành khuyên. Thân thể Nguyệt Ảnh không ở trong tay chúng ta. Kho máu Nguyệt Ảnh cần không ở trong tay chúng ta. Khế chủ mà kho máu cần cũng không ở trong tay chúng ta. Cậu muốn đem ba người này đồng thời cướp đi, chỉ sợ phải ồn ào đến kinh thiên động địa. Đến lúc đó, cái đám người bên quân bộ nhất định sẽ tìm tới cửa. Cậu xác định có khả năng trước khi họ tìm chúng ta hoàn thành chuyện này sao? Tinh Lâu có chút nóng này, rõ ràng chạm tay đã đến, lại được cho hay khó khăn trùng trùng. Vậy ông muốn tôi làm sao bây giờ? Không cần phải phiền toái như vậy. Thanh âm người thứ ba đúng lúc vang lên. Tiếp theo thân ảnh Trầm Hạc dần dần hiện ra. Tinh Lâu nghe được lời của hắn lập tức truy vấn. Anh có biện pháp? Trầm Hạc tràn đầy tự tin. Người cậu muốn tìm này vừa mới náo loạn một trận động tĩnh rất lớn. Rất nhanh phải nhận chế tài từ quân đội. Nếu cậu ta bị phán án tù giam, cậu muốn đem cậu ta ra sẽ càng khó. Anh có chủ ý gì? Nếu chuyện này chúng ta làm rất khó khăn, vậy để cho người làm không khó khăn đi làm là được. Chỉ cần bạn bè ở quân bộ của cậu chịu giúp một chuyện nhỏ, thì cái đó chúng ta có thể ngồi không mà hưởng lộc rồi. Có người mượn đao giết người, chúng ta mượn đao cứu người. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta còn phải cảm tạ cậu, miễn trừ tai ương lao ngục cho cậu ta. Tinh Lâu nghe đến đoạn sau, hưng phấn nhau mắt. Nói rõ một chút. Tôi đã nói với anh, người kia tôi thật sự gặp qua. Cậu ta là tân sinh năm nhất. Ngày nhập học là tôi dẫn cậu ta tới ký túc xá. Hai người đi trong sân trường, Lăng Tiêu còn đang cố gắng giải thích cho cái kẻ không chịu tin mình Doanh Phong về tin tức thấy trên TV hồi chiều. Nếu là tân sinh, nghĩa là cậu ta là thiếu niên, mà hình phục hồi trong TV lại đã trưởng thành. Từ thiếu niên đến thành niên, rất nhiều người bộ dáng sẽ có thay đổi. Huống chi, người bộ dáng tương tự nhau cũng có rất nhiều. Cơ mà họ không phải là tương tự. Lăng Tiêu kiên trì quan điểm của mình. Tôi dám khẳng định, nếu Tinh Lâu trưởng thành, bộ dáng tuyệt đối so với tượng đá đó giống nhau như đúc. Không tin tôi kêu cậu ta ra, tôi có cách liên lạc với cậu ta nè. Cậu trong giờ lịch sử thực sự chỉ toàn ngủ thôi sao? Doanh Phong không chút khách khí trầm trọng. Vào khoảng 5.000 năm trước, cựu lịch, người Thiên Túc có hai tổ tiên một nam một nữ. Tương truyền là nguồn gốc toàn bộ người Thiên Túc. Họ có địa vị cực cao trong chủng tộc. Người đời sau dùng rất nhiều phương thức để kỷ niệm hai người bọn họ, bao gồm cả cách thi công đắp tượng họ ở khắp nơi. Đây là bài giảng đầu tiên trong sách lịch sử. Đừng có nói với tôi, ngay cả điều này cậu cũng không biết. Thế sao? Lăng Tiêu tuy rằng tin tưởng Doanh Phong nói là thật, nhưng vẫn lẩm bẩm tỏ vẻ không phục. Nhưng tôi cảm thấy là cùng một người à? Ấy, Lăng Tiêu. Đình Lôi vừa thấy Lăng Tiêu từ đằng xa liền chào hỏi. Giờ là lúc tan học, trên đường học trò rất nhiều. Lăng Tiêu cùng Doanh Phong là danh nhân đang nổi trong vườn trường. Cậu ta vừa kêu một tiếng, chung quanh không ít người đều nhìn qua bên này. Họ chính là cặp đôi khối 10 lúc ở dã ngoại không cẩn thận cử hành nghi thức trưởng thành à? Có người ở một bên xì xào bàn tán. Đúng à, nghe nói cái bạn mắt màu xám nhạt đó, một mình đánh bại Khuê. Ngay cả người đánh bại Khuê mà cũng có thể đánh bại. chẳng phải là cái người mắt đen đó càng mạnh hơn sao? Nhưng tớ nghe bạn cùng lớp họ nói quan hệ hai người cũng không tốt, hiện tại xem ra hẳn là tung tin vịt đi. Doanh Phong thính lực rõ ràng là tốt hơn Lăng Tiêu, nhàn ngôn toái ngữ Lăng Tiêu nghe không được, anh đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Anh nhìn lướt qua chỗ truyền đến tiếng đối thoại, thiếu niên trong học viện rất ít khi nhìn thấy người mắt đen tuổi không khác biệt lắm với họ. Dưới cái nhìn thoáng này, lập tức im bặt. Trái ngược với những người khác sợ hãi Doanh Phong, Đình Lôi thấy Lăng Tiêu xuất hiện thì lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hai ngày nay không thấy cậu, tôi nhớ muốn chết. Cậu vô tâm vô phế há mồm, nói xong liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Đối diện Doanh Phong sắc mặt không tốt, Đình Lôi trong lòng âm thầm kêu khổ. Thôi rồi, lại nói bậy. Lăng Tiêu ngược lại chẳng có cảm giác gì. Tớ cũng vậy à, bác sĩ giao không cho tớ đi học, tớ sắp buồn chết rồi. Đình Lôi ha ha vài tiếng, không dấu vết lùi về sau một bước. Các cậu đi ăn cơm à? Ngầm ý, quan hệ hai người các cậu từ khi nào thì tốt như vậy, lại còn cùng đi ăn cơm nữa chứ? Phải à? Lăng Tiêu nhiệt tình mời. Cùng đi à? Đình Lôi vội vàng lắc đầu. Doanh Phong trong lòng cậu luôn là sinh vật cấp S, sau khi lên làm khế chủ thăng thành cấp 2S, kỳ kiến lập quyền sở hữu khiến cho cấp bậc nguy hiểm tăng như bão tới 3S, trốn còn không kịp, sao có thể trường mặt ra. Mấy bạn nhỏ khác cùng lớp cũng lục tục đi qua, không ít đều chủ động chào hỏi Lăng Tiêu. Doanh Phong mẫn tuệ phát hiện có một đạo tầm mắt âm lãnh từ một bên truyền đến, anh hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt liền vừa vặn đối diện Trục Nguyệt. Ban đầu khi đám học trò truyền tai nhau, hai người kia không đi học là vì làm tổ trong ký túc xá hưởng thụ tuần trăng mật, thì Trục Nguyệt không tin, vì cậu cho rằng Doanh Phong không có khả năng tiếp nhận Lăng Tiêu. Hôm nay chứng kiến hai người sóng vai cùng đi, biểu tình Doanh Phong tuy vẫn như trước lãnh đạm, nhưng lại nói nhiều hơn gấp mấy bình thường. Bản thân cậu cũng sinh nghi đối với nhận định của mình. Nghĩ đến hai người có thể đã xảy ra loại quan hệ đó, cậu liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng rồi, chúng tớ vừa rồi ở bãi đáp máy bay học viện, thấy phi hành khí của quân đội. Đình Lôi đột nhiên nói. Những lời này đồng thời khiến cho hai người cảnh giác. Cậu xác định không nhìn lầm? Lăng Tiêu hỏi. Đương nhiên, dấu hiệu quân bộ tớ sao có thể nhìn lầm. Tớ còn thấy trên đó xuống hai người, hướng về dãy phòng y tế rồi. Trong lòng hai người mơ hồ dâng lên bất an, bọn họ trao đổi một ánh mắt, rất nhanh chạy đến phòng y tế. Vừa đến cửa liền gặp giao đài từ bên trong đi ra, phía sau còn đi theo hai quân nhân thân mặc chế phục. Bác sĩ Giao. Lăng Tiêu khẩn trương vọt tới trước mặt, đề phòng nhìn hai người áp giải cô. Không có chuyện gì. Giao đài sợ bọn họ gây chuyện, cướp lời mở miệng. Tôi chỉ là theo họ về phối hợp điều tra, điều tra xong liền về. Lăng Tiêu biết giao đài là bị cậu liên lụy, trong lòng rất áy náy. Thực xin lỗi, nếu không phải vì tôi, chỉ là một cuộc điều tra theo thông lệ mà thôi. Giao đài trái lại an ủi cậu. Tôi sẽ giúp các cậu cầu tình, dù sao lúc ấy các cậu là thiếu niên, quân đội rất khoan dung đối với thiếu niên phạm sai lầm, các cậu không cần quá lo lắng. Nhìn giao đài theo hai quân nhân rời đi, Doanh Phong bình tĩnh mở miệng. Hai người này không phải người bên Phục Nghiêu. Phục Nghiêu? Chính là ông trưởng quan lần trước áp giải cậu. Quân trường mà quân nhân dưới tay hắn đeo, không giống với hai người vừa rồi. Lăng Tiêu nghĩ nửa ngày cũng không hiểu chuyện này đại biểu ý tứ gì. Cho nên, người bên quân đội phụ trách vụ án này rất có thể đã thay đổi. Giao đài cùng trực thượng đối mặt từ xa một cái, liền bị tách ra lấy khẩu cung. Giao đài tâm sự nặng nề. Chuyện này có thể không dính líu đến cô, nhưng trực thượng tất phải gánh vác nhiệm vụ quản giáo bất lực. Không biết về điểm này, quân bộ sẽ xử trí như thế nào. Trong phòng thẩm vấn cách đó vài gian, trực thượng đang thật cẩn thận trả lời câu hỏi của nhân viên ghi chép. Vì sao căn cứ không nộp lên đốt tẫn đời hai? Lúc quân đội thanh tra, căn cứ giữ lại cho mình một phần bản mẫu để dùng khi cần đến. lúc ấy từng viết trên báo cáo, trên đó cũng đã được phê chuẩn. Có điều người biết chuyện này phi thường ít, tuyệt đại bộ phận nhân viên công tác trong căn cứ đều không biết rõ. Có những ai biết? Tôi, khế chủ của tôi, Giao Đài, còn có trợ lý nghiên cứu Viên Dục Tuyền. Ba người chúng tôi đều từng là học trò của thầy Thái Ân. Nếu phòng thí nghiệm đó trưng bày thứ quan trọng như vậy, vì sao không khóa lại? Trực thượng chần chừ nửa ngày mới mở miệng. Lúc xảy ra chuyện, bởi vì tình huống khẩn cấp, tôi không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hồi tưởng lại một chút toàn bộ sự việc nghe từ khế chủ của tôi, lúc ấy tôi tiến vào gian phòng thí nghiệm đó thì cửa không khóa, mà dưới tình huống bình thường nó hẳn phải được khóa. Cũng chính là nói có người tới trước anh mở khóa. Đúng vậy. Có những ai có khả năng làm được chuyện này? Rất nhiều người. Cấp độ bảo mật của phòng thí nghiệm khá thấp, mật mã khóa dùng thống nhất, mật mã cách một đoạn thời gian sẽ đổi một lần. Chỉ cần là nhân viên công tác lâu dài ở căn cứ đều có thể mở ra. Thân là người phụ trách chủ yếu của căn cứ, cứ coi như trước đó không có phát hiện, sau đó vì sao không kiểm kê số lượng dược phẩm? Trực thượng ai nấy nói, đây là do tôi sơ suất, bởi vì hoàn toàn không ngờ sẽ có người xâm nhập. Khế chủ của tôi tiêm vào đời 2, bị tác dụng phụ ảnh hưởng rất lớn. Sau đó tôi một mực khẩn trương chăm sóc cô ấy. Sau khi cô ấy thoát khỏi nguy hiểm, phòng thí nghiệm đã được những đồng nghiệp khác thanh lý sạch sẽ, nên tôi đã không tra tỉ mỉ. Người bên quân đội đưa ra một phần báo cáo. Đây là báo cáo do anh trình lên sau ngày phát sinh chuyện. Bên trong viết rõ chuyện hành tinh tan rã và lồng phòng hộ trục trặc, cùng với sử dụng đời 2. Phải. Nhưng đối với nguyên nhân gây ra sự cố cũng chỉ miêu tả vô cùng ngắn gọn. Có thể giải thích một chút là vì sao không? Đó thực sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn, là một thực tập sinh phạm lỗi gây ra. Anh không thấy hai chuyện này quá mức trùng hợp sao? Hơn nữa chúng tôi đã kiểm tra băng ghi hình từ các camera theo dõi bộ căn cứ. Toàn bộ hành trình của hai thiếu niên kia cơ hồ không bị quay được. Trong gian phòng thí nghiệm đã muốn hoang phế kia, lại càng ngay cả thiết bị giám sát cũng không có. Ai cũng không biết bọn họ ở bên trong đến từ cùng làm gì. Lời khai của họ có chân thật hay không cũng còn cần phải tra thêm. Không đúng. Trực thượng vội vàng phủ nhận. Mới đầu tôi cũng từng hoài nghi, nhưng sau đó tôi đã tra xét lặp lại nhiều lần trình tự thiết định của thực tập sinh, xác định đó đều là việc ngoài ý muốn xảy ra đồng thời mà thôi. Từng hoài nghi, tức là từng có đối tượng hoài nghi. Là ai? Không, không hề liên quan gì đến người đó. Là ai? Người bên quân đội không chịu bỏ qua. Trực thượng nửa ngày mới không tình nguyện mở miệng. Bởi vì người phụ trách kiểm tra thiết bị khởi động ngày hôm đó chính là Dục Tuyền, nên tôi từng hoài nghi, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Hơn nữa rất nhanh liền chứng thực toàn bộ sự kiện không có liên quan đến cậu ấy. Cho nên anh ta không chỉ biết trong phòng thí nghiệm có đời 2, còn có cơ hội phá hư thiết bị khởi động. Nếu như không lầm, năm đó người giúp đỡ tội phạm truy nã Thái Ân tiêu hủy hồ sơ thiếu niên cũng đem mục tiêu bí mật chuyển đi, cũng chính là anh ta đi. Trực thượng sắc mặt ngưng trọng. Sự kiện sau là sự thật, nhưng cậu ấy cũng rất nhanh biết quay đầu lập công chuộc tội. Về phần chuyện trước đều là hiểu lầm. Có phải hiểu lầm hay không chúng tôi sẽ tra, đây không phải nội dung anh cần quan tâm. Nhân viên ghi chép khép lại hồ sơ. Tuy trong toàn bộ sự kiện anh không có sai lầm chủ quan, nhưng thân là chủ tịch viện nghiên cứu căn cứ, anh phải chịu trách nhiệm quản giáo bất lực. Chúng tôi sẽ tạm thời bãi bỏ chức vụ của anh, đợi sau khi điều tra rõ mọi chuyện sẽ phán quyết lại. Trực thượng bất đắc dĩ cúi đầu. Tôi đã biết. Anh nói bác sĩ Giao cùng tiến sĩ thật sự sẽ không có chuyện gì chứ? Lăng Tiêu từ sau khi trở lại ký túc xá liền tâm thần không yên. Mà Doanh Phong thì đang cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu biến hóa trên thân thể của mình. Từ sau khi hoàn thành nghi thức trưởng thành, thân thể anh biến hóa càng ngày rõ ràng. Thời gian liên tục cũng ngày càng dài. Mỗi lần đều phải dùng cách tắm để giải quyết. Anh cho rằng đối với thân thể không thể nào không có hại. Cấp bậc đánh giá tâm lý Lăng Tiêu cũng khiến anh thấy nan giải. Bất quá cũng không phải là không có phương pháp nào để vẹn toàn đôi bên. Lăng Tiêu không biết mình sắp gặp tai vạ đến nơi, thấy anh không phản ứng, còn đẩy anh một cái cố gắng gọi về chú ý của anh. Anh nói chúng ta có nên tìm thầy hiệu trưởng không? Hoặc là báo cho ông trưởng quan phục gì đó? Tôi cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Doanh Phong lúc này mới quay đầu, tầm mắt rơi thẳng lên người Lăng Tiêu. Bản năng mách bảo Lăng Tiêu trong ánh mắt đó tràn ngập nguy hiểm, vô ý thức né tránh ra sau. Động tác này của cậu ngược lại càng khiến Doanh Phong kiên định ý nghĩ của mình. Anh là người có khế tử, vì cái gì còn phải vất vả kiềm nén dục vọng chứ? Phương pháp kiến lập quyền sở hữu tốt nhất, không gì ngoài triệt để chiếm hữu. Trên người con mồi lưu lại mùi của mình, nên sẽ không bị đối thủ cạnh tranh dòm ngó. Nghĩ đến đây, một tay anh đè lên bả vai Lăng Tiêu, xoay người khóa một cái, thuận thế tự nhiên cưỡi lên người đối phương. Lăng Tiêu bị diễn biến thình lình xảy ra dọa sợ. Hai người gần nhau như vậy, cậu đã có thể cảm thụ lực áp bách đến từ khế chủ. Lăng Tiêu khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Anh làm gì? Doanh Phong bình tĩnh giống như đang trả lời một vấn đề khoa học nghiêm cẩn. Khoảng cách đến lúc qua kỳ nguy hiểm của cậu còn tới 3 ngày. Tôi không tin cậu có thể thành thành thật thật đợi. Cũng không có biện pháp suốt ngày giám thị cậu. Cậu đừng nói một đêm 7 lần là có thể làm đến 3 ngày không xuống được giường. Vậy hãy để chúng ta thử xem phương pháp này có thật hữu hiệu như vậy hay không. Khoan! Lăng Tiêu thấy thân thể anh ta đã sắp áp xuống, vội vàng đưa tay ngăn lại. Chúng ta từng thỏa thuận, anh không thể ép buộc tôi. Hơn nữa, tôi cam đoan, phương pháp này một chút cũng dùng không được. Hiệp nghị của chúng ta là tôi không được dùng lực lượng khế chủ ép buộc cậu. Tôi hiện tại hiển nhiên không có. Hơn nữa, chúng ta còn có một điều khoản thỏa thuận khác. Vì tình trạng tinh thần của cậu, tôi sẽ áp dụng thủ đoạn tất yếu. Cậu không thể cự tuyệt. Thân mình Doanh Phong lại đè xuống thêm một chút. Lúc này Lăng Tiêu mới dùng hai tay liều mạng chống đỡ. Chờ thêm chút nữa đã. Tôi còn có một lần cơ hội đề xuất điều kiện. Tôi cự tuyệt. Tôi vô cùng cự tuyệt. Điều kiện này tôi không tiếp nhận. Đề xuất vô hiệu. Lăng Tiêu sốt ruột kêu. Nếu anh không tiếp nhận, vậy điều kiện cuối tháng không được soát sạch tiền trong thẻ cũng sẽ mất hiệu lực. Chuyện mà Doanh Phong đã quyết định sẽ không ai có thể thay đổi. Anh dùng lực đem Lăng Tiêu đè xuống, giọng điệu không cho cự tuyệt. Tùy tuyển soát. Quyển 1, chương 47, Bạch Hổ, một trong tứ tượng. Lăng Tiêu tỉnh lại trong cơn đau lưng. Người Thiên Túc lấy năng lực khôi phục làm niềm tự hào đứng trước một đêm 7 lần cũng phải tuyên cáo đầu hàng. Lăng Tiêu một chút cũng không muốn nhớ lại tối qua càng làm về sau cậu đã khóc cầu xin như thế nào. Nhưng Doanh Phong thế mà lại vô cùng nề nếp làm đủ 7 lần mới bỏ qua. Lăng Tiêu trong lòng không biết đem Doanh Phong đại dâm ma độc thầm bao nhiêu lần. Cũng không chịu nghĩ xem ai mới là người nói ra 7 lần một đêm đầu tiên. Mắt nhìn thời gian đã là giữa trưa, Lăng Tiêu hít hít mũi, cảm giác toàn thân đều là hương vị Doanh Phong. Đại khái chính là điểm này làm tê liệt đại não, tạo thành lỗi giác khế chủ một mực bên người, cho nên mới có thể ngủ một giấc thẳng đến hiện tại. Cậu trở mình, nằm sấp ở bên giường, buồn bực nghĩ. Nếu sớm biết cái gọi là phương pháp tất yếu của Doanh Phong là cái loại này, đáng chết cậu cũng không đồng ý. Bất quá nếu chuyện đã xảy ra, cũng chỉ có thể dùng thuận theo nhu cầu để an ủi chính mình. Sau khi thân thể chặt chẽ dây dưa, linh hồn cũng không còn cảm giác lưu ly thất sở, trôi dạt khắp nơi nữa. Cách làm của Doanh Phong tuy thô bạo qua loa, nhưng vẫn có hiệu quả nhất định. Lăng Tiêu 5 năm cuối cùng lại mơ mơ màng màng ngủ mất. Lần nữa tỉnh dậy, trời đã hoàng hôn. Trong thời gian đó, Doanh Phong đại khái có trở lại. Bất quá cậu hoàn toàn ngủ say như chết, chỉ có thể thông qua đồ đạc trên bàn bị động mà phán đoán. Lăng Tiêu không ngờ mình có thể dưới tình huống Doanh Phong không ở bên người ngủ cả ngày. Sau khi tỉnh lại, bụng đói kêu vang mà lại lười nhúc nhích. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu chính mình không giải quyết vấn đề ăn uống, người nào đó không biết lại muốn mua cho cậu bánh mì năng lượng vị gì. Lập tức ngọ nguậy cầm qua cổng cá nhân, lên một cửa hàng tiện lợi trên mạng. Nghĩ đến lời Doanh Phong nói tối hôm qua, cậu hung hăng soát một số lớn. Chỉ số loát công phu, thiết bị chuyên trở đã bị đủ loại đồ ăn chất đầy. Lăng Tiêu tỉnh ngủ thì ăn ăn xong lại ngủ, đem giấc ngủ thiếu mấy ngày qua bù lại. Doanh Phong đại khái là cảm thấy hiệu quả như vậy rất tốt. Trong thời gian đó, lại củng cố thêm vài lần. Lăng Tiêu lần một kháng nghị, lần hai kêu gào, lần ba liền cam chịu nhận mệnh. Bởi vì cậu phát hiện, chỉ cần khế chủ có ý đồ kết hợp, thân thể của mình cũng sẽ nổi lên phản ứng dây chuyền. Sau đó thì muốn không làm cũng không được. Thế nên Lăng Tiêu thật sự liên tục 3 ngày không xuống giường, cũng im bặt, không hề đề cập tới chuyện huấn luyện. Cảm ơn công nghệ cao, để cậu dù có nằm trên giường cũng không cần gặm bánh mì qua ngày. Ngược lại bởi vì ăn toàn đồ sang mà mập ra. 3 ngày cuối kỳ nguy hiểm thoáng cái đã qua, thân thể cùng linh hồn không thuộc về mình rốt cục hoàn toàn dung hợp. Tuy hai mà một, hòa thành một thể. Trước đó vì bài xích mà sinh ra phản ứng tiêu cực cũng đều trở thành hư không. Lăng Tiêu một giấc tỉnh lại, tinh thần phấn chấn. So với bộ dáng lờ đờ uể oải mấy ngày trước đây, thật như rực rỡ tân sinh. Cậu vội vã chạy đến báo tin cho Giao Đài. Giao Đài cùng cậu hoàn toàn tương phản, tinh thần không quá tỉnh táo. Phản ứng đầu tiên của Lăng Tiêu chính là có liên quan tới lần hỗ trợ điều tra hôm trước. Bác sĩ Giao, ngày đó cô bị họ mang đi, đã xảy ra chuyện gì sao? Giao Đài cứng khỏi giữ vững tinh thần. Không có, bọn họ chỉ hỏi theo lệ, sau đó đưa tôi về. Cậu không cần lo lắng. Cô nói là sự thật, nhưng che giấu việc trực thượng bị tạm thời cách chức điều tra. Cậu thoạt nhìn thần sắc rất tốt, gần đây nghỉ ngơi không tồi. Lăng Tiêu vừa nghĩ tới mình nghỉ ngơi thế nào, biểu tình liền không tự nhiên. Giao Đài tuy rằng mơ hồ đoán được, nhưng không muốn nghĩ theo hướng đó. Dù sao Doanh Phong trong ấn tượng của cô, luôn lấy hình tượng lạnh lùng người ngoài chớ gần tồn tại. Ngoại trừ tình huống đặc thù nghi thức trưởng thành ngày đó, rất khó tưởng tượng, tên đó sẽ cùng một người khác ra thịt thân cận. Đến đây, làm kiểm tra. Lăng Tiêu ngoan ngoãn nằm xong, Giao Đài kiểm tra sức khỏe cho cậu. Sau khi nhìn kết quả, cô sợ ngay người. Đánh giá tâm lý cấp bậc C, giờ mới qua vài ngày, em có thể từ E lên tới C. Tốc độ đề thăng quả thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, giới y học thường lấy cấp D làm ranh giới đánh giá tâm lý. Một khi qua điểm này, chuyển biến xấu vô cùng dễ dàng. Chuyển biến tốt lại rất khó. Nhưng Lăng Tiêu không chỉ có đề thăng, mà còn vượt qua nó nhảy lên 2 cấp. Loại tình huống, ngay cả Giao Đài kinh nghiệm phong phú cũng rất ít thấy. Tuy nói tốc độ khôi phục vốn liên quan rất lớn đến tố chất tâm lý của khế tử, nhưng tác dụng của khế chủ trong đó càng không thể khinh thường. Doanh Phong tên này rốt cuộc dùng biện pháp gì khiến Lăng Tiêu trong khoảng thời gian ngắn lại nhảy vọt về chất. Trong lòng Giao Đài đã tràn ngập nghi hoặc. Chúc mừng đánh giá tâm lý của cậu thăng lên cấp C, đã thoát khỏi mức nguy hiểm thấp. Hiện tại thuộc trạng thái bán khỏe mạnh. Tiếp tục nỗ lực cố gắng, có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Đáng tiếc tổn thương tinh thần là không thể chữa khỏi. Giao Đài trong lòng âm thầm tiếc nuối. Nhưng Lăng Tiêu đã thấy thật cao hứng. Thật vậy sao? Tôi có thể ghi danh Ngự Thiên rồi chứ? Thì cái gì? Học viện quân đội Ngự Thiên? Đương nhiên chưa thể. Các trường quân đội đối tố chất tâm lý đều yêu cầu cực cao. Tiêu chuẩn thấp nhất cũng là B. Dạng trường học hàng đầu như Ngự Thiên nhất định phải đạt tới A mới cho phép ghi danh. Lăng Tiêu vừa mới đắc ý một chút lại đã xỉu xuống. Thật vậy sao? Giao Đài nhìn bộ dạng mất mát rõ rệt của cậu, biết mình nặng lời, lại cổ vũ. Bất quá năng lực khôi phục bản thân cậu rất tuyệt. Tin tưởng lên tới cấp A chỉ là vấn đề thời gian. Ngự Thiên hàng năm có 2 lần thi tuyển sinh. Giờ đến lần sát hạch tiếp theo, còn có một chút thời gian. Cậu chỉ cần cố gắng để thăng cấp bậc đánh giá tâm lý của chính mình là được mà. Lăng Tiêu quả nhiên bởi vì một câu lại phấn chấn. Tôi nhất định sẽ làm được. Giao Đài thấy cậu đấu trí tràn đầy, cũng không còn thấy là cậu ấy vì sao có thể đạt mức đề thăng kinh người như thế. Cũng như cô cho tới nay luôn vững tin một điều, Lăng Tiêu trước giờ luôn là một người kiên cường, có thể chiến thắng bất luận ngăn trở nào. Cô mở cửa, một người đưa lưng về phía cô. Nghe được âm thanh, người đó xoay người lại. Xong rồi sao? Giao Đài cảm thấy Doanh Phong có chút biến hóa, nhưng lại nói không được, không giống trước chỗ nào. Kiểm tra xong rồi, đánh giá tâm lý của cậu ấy khôi phục đến C, ngoài sự mong đợi của tôi. Cô tặng cho Doanh Phong lời khen đầu tiên từ sau nghi thức trưởng thành. Cậu làm không tồi, tuy không biết cậu dùng phương pháp gì, bất quá tiếp tục bảo trì. Lăng Tiêu lúc này cũng đã ra rồi, Giao Đài tuần tự đánh giá hai người bọn họ. Cảm thấy con đường phía sau hai người kia tuy vẫn xa xăm nhìn không thấy bến, nhưng có thể đi đến dạng như hôm nay đã thực không dễ dàng. Ngoài ý muốn kết hợp, tính cách tương khắc, ý trời đem hai người gắn kết cùng nhau, cũng không biết đến thực cùng là tác thành hay là trêu người. Các cậu hôm nay phải ra tòa thẩm vấn sao? Người bên quân đội đến chưa? Doanh Phong gật đầu. Bọn họ đã đợi ở ngoài cổng. Giao Đài cũng gật gật đầu. Đi đi, đừng khẩn trương. Nhấn mạnh các cậu lúc ấy là thiếu niên, không hiểu chuyện, chỉ cần thái độ tốt đẹp nhận sai, nhất định sẽ được phán nhẹ tội. Hai người sau khi từ biệt Giao Đài, đi ra cổng, quả nhiên có hai sĩ quan đợi sẵn ở đó. Bọn họ là nhóm đầu hay nhóm hai? Doanh Phong lúc vừa thấy họ, liền phân biệt bằng huy hiệu quân đội. Là người bên Phục Nghiêu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cậu theo bản năng không có hào cảm với mấy người lần trước mang Giao Đài đi. Hai người là thủ hạ của Phục Nghiêu, đối với bọn họ thực khách khí, mời họ lên phi hành khí, khởi hành ly khai biết không? Mà Phục Nghiêu lúc này đang chuẩn bị xuất phát đến nơi định sẵn. Anh chuẩn bị xử trí hai người bọn họ như thế nào? Trên đường khế tử của hắn hỏi. Xử trí à? Phục Nghiêu cố ý kéo dài âm tiết. Dám trộm đồ ở căn cứ, hành vi to gan như vậy, không nhốt lại giam 3 năm, sao có thể cho họ bài học? Khế tử có chút sốt ruột. Nhưng lúc bọn họ trộm đồ chính là thiếu niên, lại vì tò mò, hai người đều là nhân tài ưu tú khó gặp, lại không cố tình phạm sai lầm, xử giam họ không khỏi quá lãng phí. À, Phục Nghiêu làm bộ như nghe theo ý kiến của y. Em đã nói như thế, vậy phà bọn họ quét tước sân thể dục Ngự Thiên là được. Quét 1 năm. Đối phương có chút không biết nói gì, một lúc lâu sau mới nói. Kỳ thật anh đã sớm tính toán tốt rồi đi. Hơn nữa điều kiện tiên quyết thực thi được trừng phạt này là bọn họ phải thi đậu vào Ngự Thiên. Phục Nghiêu giả vô tội. Là em nói, nhân tài ưu tú không nên lãng phí. Thiên túc chỉ cần chiến sĩ, không cần tù phạm. Chỉ có ở Ngự Thiên, thực lực của bọn họ mới có thể được chân chính phát huy. 4 người chạm mặt ngoài tòa án. Phục Nghiêu quan sát thần sắc Lăng Tiêu, trêu ghẹo nói. Xem ra hai người các cậu ở chung cũng không tệ lắm, so với tưởng tượng của tôi còn hài hòa hơn. Lăng Tiêu hiện giờ đã biết thân phận của hắn, cũng nghe không ít sự tích tác chiến của hắn. Đối với vị thiếu tướng so với mình còn thấp hơn này, vô cùng sùng bái. Chào trưởng quan, tôi ở trường Ngự Thiên trên mạng thấy phim ghi hình phương pháp chiến đấu của ngài, phi thường phấn khích. Hồi lần đầu tiên chạm mặt, bởi vì thấy bộ dạng ngài, Ngô Tô Lombo Balasa. Lăng Tiêu không hiểu ra sao, quay đầu nhìn Doanh Phong. Đang êm đẹp, anh bịt miệng tôi làm cái gì? Doanh Phong như không có việc gì thu tay về. Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Phục Nghiêu hơi hơi cầu môi. Vậy, chờ một chút. Hắn rất không hài lòng, lời của mình bị ngắt ngang. Sau khi nhìn lại dấu hiệu trên áo người nói, sắc mặt càng không tốt. Hai người vừa mới có mặt, hướng Phục Nghiêu chỉnh ra một phần văn kiện. Thưa trưởng quan, vì thượng cấp chỉ thị, hai người kia từ giờ trở đi do chúng tôi tiếp quản, xin ngài cho đi. Phục Nghiêu không chút khách khí giật văn kiện qua, đọc qua loa một lần, lại đưa cho Khế Tử của mình. Người sau cũng cẩn thận kiểm tra một lần, cuối cùng nhẹ gật đầu. Phục Nghiêu dùng ánh mắt mang tính uy hiếp vốn có, luân phiên xem kỹ vài lần trên người hai người. Kẻ bị đánh giá thì biểu cảm nghiêm túc, mắt nhìn phía trước. Đối hành vi của Phục Nghiêu nhìn mà không thấy. Tầm mắt hắn cuối cùng dừng trên người Doanh Phong, sau đó bước một bước qua bên, nhường ra một lối đi qua. Mời. Quân nhân đối Lăng Tiêu cùng Doanh Phong là một tư thế, họ liền biết lúc này chỉ sợ không đi không được. Bốn người theo thứ tự bước qua khoảng hẹp đó, lúc Doanh Phong cùng Phục Nghiêu sát vai, cổ tay Phục Nghiêu đột nhiên sát tới. Doanh Phong hiểu ý, đem cổng cá nhân của mình cùng hắn bí mật kết nối. Thanh âm phát ra chỉ có hai người bọn họ nghe được. Phương thức liên lạc của hai người nhanh như chớp trao đổi xong. Một đường đi ra khỏi phạm vi tầm nhìn đối phương, Doanh Phong mới xem xét chuẩn thời cơ. Thừa lúc không bị phát hiện, trộm nhìn tin tức Phục Nghiêu truyền đến trên cổng. Có việc liên hệ. Quân nhân đem hai người đưa đến một chỗ không biết tên, lại điểm danh yêu cầu Lăng Tiêu một mình đi vào. Hắn vừa bước ra một bước đã bị Doanh Phong ngăn lại. Các ông muốn dẫn Khế Tử của tôi đi đâu? Anh không xưng hô tên Lăng Tiêu mà dùng Khế Tử để thay. Ngay cả Lăng Tiêu đều nghe ra ý tứ cường điệu trong lời anh nói. Vì người đánh cắp thuốc là cậu ta, chúng tôi sẽ tiến hành đơn độc thẩm vấn với cậu ta. Mời cậu ở lại đây đợi một chút. Tôi cự tuyệt. Doanh Phong trả lời vô cùng quả quyết. Căn cứ theo pháp luật quy định, các ông không có quyền bỏ qua tôi đơn độc tiến hành thẩm vấn cậu ấy. Dưới tình huống tôi không có mặt, mọi lời khai cũng như hiệp nghị có ký tên của cậu ấy đều có khả năng sẽ vô hiệu. Đây là mệnh lệnh của quân bộ. Quân bộ cũng phải tuân theo pháp luật. Hai gã quân nhân không dự đoán được người này so với Phục Nghiêu còn khó thỏa hiệp hơn. Hai người liếc nhau một cái, một người trong đó ở lại tại chỗ, tên còn lại thì bước nhanh ra khỏi đó. Một lát sau, người đó quay lại thì thầm vài câu với tên đầu tiên. Tên này nghe xong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cấp trên phê chuẩn cậu vào dự thính. Hắn lần thứ hai làm tư thế mời. Đi thôi. Lăng Tiêu cứ như vậy không rõ tình thế đi theo Doanh Phong, cùng bị dẫn tới một cái phòng nhỏ. Bên trong ngồi một vị quan quân. Theo quân hàm mà phán đoán thì cấp bậc của hắn không thể thấp hơn Phục Nghiêu. Mời ngồi. Quan quân tuy rằng dùng một chữ mời, nhưng hai tay đan chéo, động cũng không động một chút, vẻ ngạo mạn trong giọng nói cực kỳ rõ ràng. Lăng Tiêu cùng Doanh Phong ngồi xuống đối diện hắn. Ánh mắt quan quân từ đầu đến cuối dừng trên người Lăng Tiêu. Sau một lúc lâu mới chậm như rùa mở miệng. Cậu chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cho là hắn biết rõ còn cố hỏi, bất quá vẫn trả lời. Phải. Cậu ở căn cứ tự tiện xông vào phòng thí nghiệm, ăn cắp thuốc cấm. Khế chủ của cậu là đồng phạm. Hai người ít nhất phải bị phán 30 năm. Hai người đều sợ ngây người. Doanh Phong biểu hiện coi như khắc chế. Lăng Tiêu đã nhìn không được lên tiếng. Sao lại lâu như vậy? Bất quá. Quan quân ẩn ý vừa chuyển. Nhiệm tình, khi vụ án phát sinh các cậu còn là thiếu niên, lại không có ác ý. Quân đội quyết định cho các cậu lựa chọn thứ hai. Hai người các cậu không chỉ không bị phán hình, ngược lại còn có thể nhận được sự giúp đỡ từ quân bộ. Điều kiện trao đổi là gì? Doanh Phong bình tĩnh hỏi. Quan quân tầm mắt vẫn không rời khỏi Lăng Tiêu. Chúng tôi muốn cậu tham gia một kế hoạch sinh vật học bí mật trong ít nhất một năm liên tục. Trong khoảng thời gian đó phát sinh bất cứ chuyện gì, nhìn thấy bất luận kẻ nào, các cậu cũng không được tiết lộ ra ngoài. Cụ thể, chúng tôi có một đối tượng thí nghiệm trọng yếu, tạm thời bị đông lạnh, cần truyền máu mới có thể khiến người này thức tỉnh. Cho nên chúng tôi cần cậu cung cấp cho hắn. Mỗi tuần chỉ cần một lần. Điều kiện trao đổi này với các cậu mà nói vô cùng có lợi. Vì cái gì nhất định phải là máu của cậu ấy? Thân là khế chủ, máu của tôi năng lực tái tạo càng mạnh, không phải nên chọn tôi mới đúng sao? Quan quân lúc này mới đem được chú ý chuyển qua anh. Bởi vì chỉ có máu của khế tử vừa mới tiến hành xong nghi thức trưởng thành mới phù hợp yêu cầu của chúng tôi. Mà hai điểm này thì cậu ta đều phù hợp. Đối tượng thí nghiệm của chúng tôi rất suy yếu, không thể nhận máu của nhóm khế chủ. Đây là lý do chúng tôi lựa chọn cậu ta. Tôi... Lăng Tiêu lúc này mới mở miệng. Tôi có thể biết mục đích thí nghiệm này là gì không? Khiến một người thức tỉnh, rốt cuộc là người nào? Thức tỉnh rồi thì sao? Các ông muốn dùng hắn làm gì? Đó không phải vấn đề các cậu cần quan tâm. Các cậu hiện tại chỉ có thể lựa chọn nhận hoặc là ngồi tù, hoàn toàn tùy thuộc vào chính các cậu. Tôi nghĩ các cậu so với tôi rõ ràng hơn, là lời khai của các cậu có nhiều lỗ hổng, và nhất nghiên cứu kỹ thêm, chỉ sợ không phải con số tôi vừa mới nói. Lăng Tiêu do dự rất nhiều lần. Tôi nhận. Doanh Phong không nghĩ tới cậu ấy đáp ứng nhanh như vậy, ngữ khí hơi bất mãn. Cậu nhanh như vậy đã tiếp thu yêu cầu của bọn họ, cậu còn không biết bọn họ đến tục cùng muốn làm gì. Tôi còn lựa chọn khác sao? Lăng Tiêu bình tĩnh đáp. Nếu không đáp ứng, tôi sẽ ngồi tù 30 năm, mà anh cũng thế. Quan Quân đối diện lộ ra tươi cười đắc ý. Doanh Phong không nói lời nào. Lúc anh còn suy nghĩ chưa ra biện pháp nào tốt để giải quyết, thì không có lập trường khuyên Lăng Tiêu chịu ngồi tù. Có lẽ ngay từ đầu, đối phương đã không lưu cho họ đường để lựa chọn. Mục đích của quân đội minh xác như thế. Hai học sinh vừa mới trưởng thành, hoàn toàn không có lực lượng cùng nó đối kháng. Quan Quân vung tay, người đứng phía sau lập tức trình lên văn kiện. Nếu các cậu đã đạt thành nhận thức chung, thì ký tên lên đằng sau hiệp nghị bảo mật đi. Một khi trên đó lưu chữ ký các cậu, thì không thể đổi ý nữa. Các cậu nghĩ cho rõ. Lăng Tiêu không có lựa chọn nào khác, cầm viết lên. Vừa định ký lên tên mình, tay đã bị Doanh Phong đè lại. Đợi đã.